Chu Di cầm lấy quần áo, xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô thay chiếc áo phông rồi soi gương, độ dài áo khiến cô hơi ngượng ngùng. Cô lấy một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ trên kệ trong phòng tắm xuống rồi mặc vào. Áo choàng tắm là kích cỡ đảm yến Tây thường dùng nên dài hơn nhiều, che đến mắt cá chân của cô. Cô lau khô tóc, ném quần áo vào máy giặt rồi đi ra ngoài nói với Đàm Yến Tây rằng mình đã tắm xong. Đàm Yến Tây vẫn ngồi trên ghế sofa, anh đáp lại một cách thờ ơ. Chu Di liếc mắt nhìn anh một cái rồi xoay người trở lại phòng ngủ. Đối diện chân giường là một bức tường, bên cạnh còn có một chiếc ghế sofa ngắn hai chỗ ngồi và một chiếc đèn đặt dưới sàn. Cô ngồi dậy bấm điện thoại, không biết trôi qua bao lâu thì cô nghe thấy tiếng bước chân tiến vào. Chu Di ngước mắt lên nhìn, Đàm Yến Tây đã đi thẳng vào phòng tắm. Lúc đầu vang tiếng nước khe khẽ không bao lâu thì ngừng lại, sau đó là âm thanh của máy sấy tóc, bàn chải đánh răng, điện và máy cạo râu. Chu Di không thể tập trung được nữa, khi cô định thần trở lại thì phát hiện ra chính mình đã ngồi ngây người một hồi lâu. Một lúc sau, Đàm Yến Tây từ phòng tắm đi qua phòng quần áo rồi bước ra ngoài, trên người anh mặc một chiếc áo choàng màu xám nhạt. Sau khi tắm rửa xong, khuôn mặt anh hiện lên vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, biểu cảm cũng có thêm vài phần nhu hòa. Anh bước đến bên giường ngồi xuống, cuối cùng liếc cô một cái rồi vẫy tay nói. Lại đây, Chu Di tắt điện thoại đặt ở trên sofa rồi đứng dậy đi tới. Đàm Yến Tây duỗi tay ra nắm lấy cánh tay cô rồi để cô ngồi xuống trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh không liên lạc với em thật sự không định liên lạc với anh. Em tưởng anh Đàm không cần liên lạc với em nữa rồi. Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt. Em nói cái gì, về vấn đề này thì em còn tự biết thân biết phận. Em biết cái gì, Đàm Yến Tây cười lạnh nói. Em thật sự biết thân biết phận mà còn chọc giận anh vì người ngoài. Đồng nghiệp của em là ai mà đáng để em bênh vực anh ta như thế? Em không bênh vực cho anh ấy. Cô đoán được rằng kiểu gì chuyện cãi nhau rồi bỏ đi trong khó chịu lần trước cũng bị khơi lại. Vậy thì tại sao, Chu Di im lặng không nói. Đàm Yến Tây im lặng quan sát cô, hồi lâu mới bật cười mà hỏi với giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Không phải em muốn nói với anh là em thật sự tìm một lốp xe dự phòng chứ? Lông mi Chu Di đột nhiên run lên, Đàm Yến Tây dùng lòng bàn tay vuốt ve phần gáy cô, khiến cô cúi đầu xuống để chóp mũi hai người chạm nhau rồi dừng lại, sau đó anh tiến đến hôn cô với ý cười ấm áp, khiến cô cảm thấy như lời nói của anh thật sự tràn đầy tình cảm. Tất cả chỉ là lời anh ba hoa trích chòe thôi mà em cũng tin sao? Sao anh lại bằng lòng để em ra đi như vậy cơ chứ? Chu Di vẫn im lặng không nói lời nào. Làm sao anh có thể chuyển đổi giữa bạc tình và thâm tình nhanh chóng như thế cơ chứ? Hai người đều mang hơi thở giống như nhau, họ dần dần trộn lẫn và hòa tan hết thảy, theo dòng thời gian trôi qua tuy là hai nhưng lại biến thành một. Khi tắt đèn, qua tấm rèm vải thưa chỉ còn lại khung trời xám đen mờ ảo. Chu Di dường như bị chết chìm liên tục trong dòng nước. Đến nửa đường, để tìm kiếm điểm tựa mà cô hướng bàn tay về phía thủ đầu giường, nhưng lại vô tình chạm vào công tắc của đèn bàn. Ánh đèn màu vàng yếu ớt sáng lên từng chút một, nhất thời khiến cho cô phải nheo mắt. Đàm Yến Tây ôm cô trở lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua nhưng trong chốc lát lại sững sờ. Rõ ràng hành động đưa đầy nhiệt tình như lửa, nhưng hóa ra sắc mặt Đàm Yến Tây lại lạnh lùng như vậy. Đôi mắt như được bao phủ bởi lớp sương mờ lạnh băng khiến cho cả thần Phật cũng không khỏi lui sợ. Thảo nào cô cảm thấy hôm nay anh rất thô bạo, thậm chí còn làm mạnh hơn cả lần cô cắn môi anh. Dù sao cũng đã nhiều ngày trôi qua, Chu Di cứ tưởng chỉ cần nói cười cười thì mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng cô đã sai, anh tuyệt đối không phải đang ghen ghét với Thôi Giai Hàng, bởi vì giá trị con người anh còn lâu Thôi Giai Hàng mới đuổi kịp được. Thật ra không quan trọng đối phương là ai cả. Tuy nhiên, những quy tắc mà anh đặt ra thì dù việc giữ gìn hay phá vỡ đều phải do anh làm chủ, cô không thể trở thành kẻ phản bội, dù chỉ là lời nói ra bằng miệng mà thôi. Hơn nữa anh vẫn chưa nói câu kết thúc trò chơi trước, vậy sao cô có thể bỏ cuộc trước được? Nếu hỏi cùng Đàm Yến Tây ở chung lâu như vậy Chu Di lần đầu tiên nhận ra được gì, thì thật ra đó chính là đi theo anh, một đi không trở lại. Vào chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng, bốp, như thể có thứ gì đó bị hất xuống đất và vỡ tan tành. Cả hai đều tạm dừng, Chu Di nhân cơ hội đẩy Đàm Yến Tây ra, sờ vào áo choàng tắm dưới lớp chăn bông lộn xộn rồi tìm dép lê trên sàn bước nhanh ra ngoài. Bật đèn phòng khách lên, cô nhận ra cửa sổ ban công không đóng khiến cho một cơn gió mạnh đã đem rèm cửa vén lên, hất tung bát đĩa trên chiếc bàn đặt ở ngoài trời, bên trong ngọn nến thủy tinh cũng bị rơi xuống đất vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Di lấy một ít khăn giấy, ngồi xổm xuống đất nhặt những mảnh thủy tinh. Một lúc sau cô nghe thấy Đàm Yến Tây gọi mình, quay đầu lại thì thấy Đàm Yến Tây cũng đã mặc đồ ngủ vào, không mang dép lê mà đi chân đất ra ngoài. Cô vội vàng ngăn anh lại nói, anh đừng lại đây, mặt đất đang có rất nhiều mảnh thủy tinh đấy. Đàm Yến Tây đứng nguyên ở đó nhìn cô chăm chú một lúc rồi dừng lại, nhưng là trực tiếp bước thẳng tới và ngồi xổm xuống trước mặt cô. Trong tầm mắt Chu Di là vạt áo ngủ của anh, theo sau đó là bàn chân trước dùng sức đạp mạnh xuống sàn, da mờ u bàn chân trắng nõn yếu ớt, xương mắt cá chân đặc biệt rõ ràng. Cách chân anh không xa có một mảnh vỡ, Chu Di sợ anh vừa động đậy sẽ dẫm lên nên vội vàng đưa tay ra nhặt lên. Anh nắm lấy những ngón tay của cô, để yên đấy đi, ngày mai sẽ có người đến quét dọn. Đàm Yến Tây cười nói, thật sự có người đến quét dọn mà, em mau đem những mảnh thủy tinh đã nhặt được một nửa bỏ xuống đi. Chu Di không nói gì, đột nhiên trở nên bướng bỉnh, ai lại bắt người khác đã nhặt xong được một nửa dừng lại cơ chứ. Cô tránh người ra, Đàm Yến Tây buông tay nhưng khi thấy cô định nhặt thêm thì nắm lấy ngón tay cô, giọng điệu ra lệnh pha chút dỗ dành. Nghe lời anh đem khăn giấy bọc mảnh thủy tinh trên tay cô lại rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Đàm Yến Tây đứng thẳng dậy cúi người vòng tay qua eo cô rồi ôm cô lên mà không mất một chút sức lực nào. Anh bước vòng qua những mảnh kính vỡ để đi đến phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sofa rồi lên tiếng bảo cô ngồi nghiêng trên đùi mình, bắp chân cô lơ lửng trên không còn lòng bàn chân gần như chạm đất. Sau một hồi gián đoạn, Đàm Yến Tây không còn suy nghĩ gì nữa. Nhìn thấy áo choàng tắm của cô trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn tinh tế thì thay cô kéo cổ áo che lại. Sau đó tay trái anh ôm cô, còn tay phải duỗi ra để lấy điếu thuốc trên bàn cà phê. Anh rút một điếu thuốc ra rồi quay mặt đi, ngậm trong miệng và châm bằng bật lửa. Nhưng anh chỉ rít hai hơi thuốc thì cảm thấy cáu kỉnh rồi vươn tay rụi nát ở trong gạt tàn, gần như cả điếu thuốc dài bị bẻ đôi, thuốc lá vương vãi. Đàm Yến Tây có chút im lặng, anh một mực không nói câu gì. Chu Di cũng không vội nói. Thật lâu sau, Đàm Yến Tây mới nói. Đi thôi, ngủ đi, Chu Di gật đầu, lại đột nhiên cúi đầu đem hai cánh tay vòng ra sau lưng bám vào bờ vai anh, vùi mặt vào cổ anh. Hơi thở ấm áp kề sát bên tai, có chút ngứa ngáy nhưng Đàm Yến Tây chịu đựng không nhúc nhích, nghe thấy giọng nói của cô có chút hỗn loạn và mang theo ý cười. Anh nên nói cho em biết anh nhẫn nhịn, bao dung với người khác có giới hạn thì có lẽ hôm đó em sẽ không chọc giận anh đâu. Anh còn không đủ bao dung với em sao? Đàm Yến Tây bật cười. Vâng, dường như có vẻ đồng ý lại như đang thở dài. Đàm Yến Tây dừng lại, giơ tay phải lên kẹp chặt cằm cô để cô quay mặt về phía anh. Anh có cảm giác giọng nói cô vô cùng ẩm ướt, nhịn không được phải xác nhận lại. Nhưng đôi mắt cô chỉ hơi ửng đỏ, còn đôi mắt thì trong veo yên tĩnh. Đó là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo vẻ xa cách mà anh luôn nhìn thấy trước đây, như thể linh hồn đã bị câu lấy mất rồi. Anh bỗng thấy trong lòng khó chịu hơn nhưng lại không phải là vì cô. Cũng không thể nói rõ là tại sao lại cảm thấy khó chịu. Cách chương.